Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 711, kỳ hạn tỷ thí còn một ngày nữa là tới thời gian tỷ thí, hôm nay Đường Ninh không cưỡi ngựa cũng không bắn tên, lương tâm của Hoàng Nhan Yên đột nhiên xuất hiện, thả cho hắn một ngày nghỉ, không ép khô toàn bộ thể lực hắn. Ta có một con ngựa hoang nhỏ cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Bên trái, cầm roi da nhỏ trong tay của ta, ta quất nàng cái mông. Bên phải dùng thêm chút sức. Đường Ninh nhắm mắt lại, thoải mái nằm trên giường, trong miệng ngâm nga bài hát, hưởng thụ Hoàng Nhan Yên chuyên môn xoa bóp. Hoàng Nhan Yên thiếu bạc của hắn không trả nổi trong thời gian ngắn, thế là quyết định dùng phương thức thịt thường để gán nợ. Nhưng nàng làm thế cũng là vì chính mình, chỉ khi trạng thái thân thể của Đường Ninh điều chỉnh đến mức tốt nhất, trên tỷ thí phát huy toàn lực mới có thể cam đoan nàng không bị đám bố thái hàng lạc kia cướp đi. Từ trước tới nay, trừ hắn coi công chúa Thảo Nguyên làm nha hoàng ra thì hẳn là không có người nào khác. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Đường Ninh mở to mắt, nói ra, nếu như ta thắng, không cần thật sự cưới ngươi làm vợ chứ. Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra, cho dù là giả, cũng muốn diễn một tuồng kịch ở trước mặt khả hãn. Đường Ninh yên tâm, nói ra, chỉ là diễn kịch. Vậy là tốt rồi, ai, ngươi điểm nhẹ. Hoàng Nhan Yên cắn răng, hỏi, thế nào, để ngươi cưới ta rất khó khăn sao? Đường Ninh nằm lì ở trên giường, không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, nói ra, đương nhiên, cọp cái trong nhà rất hung, chuyện này tuyệt đối không nên truyền đi, ai, ngươi điểm nhẹ, đau. Hoàng Nhan Yên cưỡi trên lưng của hắn, nói ra, đau là được rồi, người Hán các ngươi không phải có câu nói đau thì không thông, không thông chính là có bệnh, đau nhất là bởi vì ngươi có bệnh. Ta không cần xoa bóp nữa, ngươi xuống đi. À, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi, hí. Đường Ninh chỉ muốn để nàng đấm bóp lưng. Lại suýt nữa bị nàng đập nát xương, thể nghiệm phục vụ quá kém, phải thêm tiền nợ cho nàng. Hoàng Nhan Yên về đại trướng của chính mình, lão Trịnh và nữ tử trung niên kia đang tán gẫu, còn thỉnh thoảng đấu một chút, A Ina và A Nguyệt đang chuẩn bị cho trận tỷ thí ngày mai, hình như mọi người đều bề bộn nhiều việc, vừa rồi kém chút nữa đã bị Hoàng Nhan Yên đập chết. Đường Ninh trở lại doanh trướng của mình, chuẩn bị ngủ bù, dùng giấc ngủ để làm tê liệt nơi bị nàng tàn phá kia. Lúc này, Hoàng Nhan Yên từ trong doanh trướng đi ra, nàng nắm roi da, ngồi trên ghế, lạnh mặt nói, mang người lên cho ta. Trần Chu bị hai tên hán tử áp giải tới. Nhìn Hoàng Nhan Yên một chút, run giọng nói, công chúa, ân oán của chúng ta không phải đã chấm dứt sao? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, nói ra, đừng sợ, lần này ta đến, không phải tìm ngươi tính sổ. Đường Ninh tỉnh lại sau giấc ngủ, vẫn cảm thấy vô cùng đau lưng. Ngựa hoang nhỏ quả nhiên là ngựa hoang nhỏ, vó ngựa rơi vào trên thân người không phải đùa giỡn. Trần Chu tới đưa cơm cho hắn, Đường Ninh kéo áo choàng lên, nói ra, ngươi giúp ta nhìn xem, lưng của ta. Tay Trần Chu khẽ run, lập tức nói, thuộc hạ không phản bội đại nhân. Giúp ta nhìn xem trên lưng của ta có máu ứ động hay không. Đường Ninh nhìn hắn, hơi dừng một chút, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì phản bội? Không có phản bội. Trần Chu lắc đầu, nói ra, thuộc hạ nói chính là bàn bát, nơi này chén dĩa bàn bát đều quá mức đơn sơ, cùng bình ngói bể không hề khác gì nhau, lần sau thuộc hạ sẽ để người mang đồ sứ tinh phẩm tới. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, không cần, rời nhà đi ra ngoài, nào cần để ý nhiều thế làm gì, bình ngói bể thì bình ngói bể, có thể sử dụng là được. Trần Chu vừa giúp hắn múc canh, vừa cảm thán nói ra, tứ công chúa ở đây thật không dễ dàng, nếu như không phải có đại nhân tại. Sợ là nàng muốn giữ bộ tộc thủ hạ cũng không được. Chỉ bằng đầu óc của nàng, khẳng định là không thủ được. Đường Ninh cho Hoàng Nhan Yên một đánh giá, nói ra, trí thông minh của đại vương tử cùng tam vương tử rất cao, không nói đâu chỉ nói lần này tỷ thí chọn rể, bọn hắn không cần tốn nhiều sức là có thể bán nàng. Trần Chu nhíu mày, thử thăm dò, vậy đại nhân cảm thấy, tứ công chúa rất đần. Vậy thì không đến mức. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nàng chỉ ngây thơ mà thôi. Trần Chu hỏi, ấn tượng của đại nhân đối với tứ công chúa thế nào? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Chu thu tầm mắt lại, nói ra, tùy tiện hỏi một chút. Đối với nàng ấn tượng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, đáng yêu đi. Hoàng Nhan Yên rất giống Triệu Mạn Là, dù là thân phận hay tính cách, điểm khác biệt ở chỗ trên vai Triệu Mạn không có trách nhiệm nặng như nàng, đương nhiên cũng không có đường đi như nàng. Đặc điểm rõ nhất trệt của hai người bọn họ chính là thiên chân khả ái, đầu óc ngu si, ý nghĩ đơn giản, nói là xuẩn manh cũng không đủ. Cô gái như vậy, cũng chỉ có cụm từ đáng yêu mới có thể hình dung. Đường Ninh nhìn về phía Trần Chu. Hỏi, hôm nay sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Thuộc hạ lắm mồm. Trần Chu lập tức cúi đầu xuống, nói ra, đại nhân ăn canh. Đường Ninh bưng bát lên, vừa mới cầm lấy thìa đã lập tức buông xuống, hỏi, lần này không phải canh hổ tiên chứ? Lần này không phải. Trần Chu nói, lần này là canh ngưu bảo. Trong lòng Đường Ninh thả lỏng, một lần nữa cầm lấy thìa, thuận miệng hỏi, ngưu bảo là cái gì? Trần Chu nói, chính là cái kia của trâu. Đường Ninh kinh ngạc nói, cái nào? Ngưu cao. Lần trước uống đại bổ thang của hắn, Đường Ninh vẫn còn nhớ như in cảm giác đi đường đều muốn xoay người kia. Đường Ninh nhìn hắn, chậm rãi buông thìa xuống, đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, những ngày này ngươi cũng vất vả, ban thưởng cho ngươi uống hết số canh này. Đại nhân! Đừng hỏi, hỏi nữa sẽ để cho ngươi uống một nồi. Trần Chu nhìn theo bóng lưng Đường Ninh đi ra ngoài, lại cúi đầu nhìn tay của mình một chút, khẽ thở dài. Khi Hoàng Nhan Yên nhìn thấy Trần Chu, sắc mặt hắn trắng bệch, bước chân phù phiếm, ánh mắt vô thần, giống như trong mắt hắn thấy tất cả đều tẻ nhạt vô vị vậy. Hoàng Nhan Yên đứng lên, nhìn hắn, mong đợi hỏi, thế nào, hắn nói cái gì? Trần Chu nhìn nàng. Nói ra, đại nhân nhà ta nói, công chúa rất đáng yêu. Đáng yêu. Giữa lông mày Hoàng Nhan Yên tràn đầy ý cười, hỏi, đó chính là hắn thích ta. Trần Chu lắc đầu, nói ra, công chúa sai. Hoàng Nhan Yên nhìn xem hắn, cau mày nói, ta làm sao lại sai rồi. Trần Chu nhìn xem nàng, nói ra, nam nhân ưa thích một người, sẽ không nói nàng đáng yêu, kinh sư vẫn luôn lưu truyền một câu, không biết công chúa có từng nghe chưa. Hoàng Nhan Yên nói, lời gì? Trần Chu nói, đáng yêu ở trước mặt vũ mị, không đáng một đồng. Hoàng Nhan bộ chủ bộ. Hôm nay đã là kỳ hạn tỷ thí, tộc người Túc Thận, người trẻ tuổi ưu tú nhất trong 15 bộ đều tề tụ nơi này. Mấy người Đường Ninh cũng kịp thời đuổi tới. Aina nhìn hắn, nói ra, lát nữa sẽ tiến hành tỷ thí trận đầu, ngươi cứ phát huy bình thường, tất cả đã có ta cùng A Nguyệt. Trận đầu tỷ thí Đường Ninh cũng không cần lo lắng, kỹ thuật của Aina và A Nguyệt có thể nghiền ép đại đa số người ở nơi này, trong ba người, chỉ cần có hai người thắng, là hắn có thể nằm cũng thắng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Hoàng Nhan Yên từ bên cạnh đi tới, nhìn hắn một chút, muốn nói lại thôi. Đường Ninh sớm đã phát hiện nàng muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng, Đường Ninh cũng lười hỏi. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn nhiều lần, cuối cùng không nhịn được, đi tới, ngẩng đầu hỏi, cái gì là vũ mị? Nói đến vũ mị, Đường Ninh lại nghĩ tới Tô Mị. Ngày thứ 109 không gặp Tô Mị, nhớ nàng. Chương 712, đều là heo sao? Vũ Mị. Đường Ninh nhìn Hoàng Nhan Yên, thắc mắc, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Hoàng Nhan Yên lườm hắn một cái, nói ra, hỏi một chút cũng không được a. Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi trả lời, Vũ Mị chính là từ để nữ tử vô cùng mỹ lệ cùng xinh đẹp, có thể sinh ra lực hấp dẫn thật lớn với nam tử. Hoàng Nhan Yên nói tiếng Hán không tệ, nhưng có mấy từ, nàng vẫn không thể hiểu rõ. Hoàng Nhan Yên suy tư một hồi, hỏi, Triệu Mạn Vũ Mị sao? Triệu Mạn là đối tượng mà Hoàng Nhan Yên hâm mộ, bởi vì nàng có quần áo xinh đẹp mặc không hết, đồ trang sức xinh đẹp đeo không hết. Ở trong mắt Hoàng Nhan Yên, vô cùng mỹ lệ cùng xinh đẹp, có thể sinh ra lực hấp dẫn cực lớn với nam nhân chính là dùng để hình dung nàng ấy. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không tính. Triệu Hoa Hoa là kiểu thanh thuần đáng yêu, không có một chút nào liên quan đến hai chữ vũ mị này. Không tính a. Hoàng Nhan Yên suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi, vậy Aina vũ mị sao? Aina lại hơi cường tráng, chính là kiểu kim cương ba bỉ, kiếp sau cũng không quan hệ tới vũ mị, Đường Ninh tiếp tục lắc đầu. A Nguyệt thì sao? Không tính. Hoàng Nhan Yên nghiêm túc suy tư một phen, hỏi, vậy, ta đây? Ngươi. Đường Ninh nhìn gương mặt chưa hết vẻ thơ ngây của nàng. nhịn không được cười ra tiếng, phất phất tay, nói ra, nói đùa cái gì, đừng đùa nữa. Trong những nữ tử mà Đường Ninh nhận biết, người có thể xứng với hai chữ vũ mị cũng chỉ có Tô Mị, trên người nàng luôn luôn tản ra một lực từ vô hình, hấp dẫn tâm tư và ánh mắt của mọi người. Về phần Hoàng Nhan Yên, nàng chỉ cần đáng yêu là đủ rồi, ở độ tuổi này của nàng còn chưa thể đạt đến cấp độ vũ mị này. Hoàng Nhan Yên nhìn chằm chằm vào hắn một chút, không nói gì chỉ nghiến răng quay đi. Aina đi đến bên cạnh Đường Ninh, chỉ vào nơi xa, nói ra, hai người kia, bên trái chính là Bố Thái. Bên phải chính là Hàng Lạc, cũng là đối thủ chủ yếu của chúng ta lần này. Đường Ninh nhìn qua đó, thấy hai nam tử thân hình cao lớn đang cười cười nói nói. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Đường Ninh vẫn cảm giác được hai người này rất mạnh, nếu không biết gì mà tùy tiện xông lên đánh thì Đường Ninh chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Đường Ninh thu tầm mắt lại, hỏi, lát nữa so tài thế nào? Aina nói, trước tiên sẽ so kỹ thuật, 15 bộ tộc, dùng cách rút thăm để quyết định đối thủ, có một bộ sẽ không cần đấu, còn lại 14 bộ, chia làm 7 tổ, mỗi tổ 3 người. Tỷ thí 2-2, đội nào thắng được 2 trận hoặc cả 3 đều thắng sẽ tiến vào trận tỷ thí tiễn thuật tiếp theo. Đường Ninh hỏi, bộ tộc thua thì sao? Aina nói, đào thải. Đường Ninh sửng sốt một lúc mới nói ra, các ngươi làm thế quá không khoa học. Aina nghi ngờ nói, khoa học. Đường Ninh giải thích nói, chính là không công bằng, nhỡ may hai đội mạnh gặp nhau, chẳng phải là có một đội nhất định bị đào thải. Aina lắc đầu nói, đây là quy củ do đại vương tử quyết định, thua sẽ không có cơ hội, cho nên chúng ta nhất định phải thắng. Hiển nhiên trình độ văn hóa của đại vương tử không cao. Đã năm rồi mà còn dùng ghi chế độ đấu vòng loại một vòng du lịch này, cho dù hắn không hiểu, chẳng lẽ hắn không biết học tập chế độ thi đấu thập lục vệ của Trần Quốc sao? Aina nhìn hắn, nói ra, chỉ cần không gặp phải Bố Thái cùng Hàng Lạc, ta và A Nguyệt sẽ thắng, đến lúc đó ngươi có thể không cần ra tay. Đường Ninh có ra tay hay không thì kết quả cũng vẫn là như thế, tỷ thí kỹ thuật không phải cưỡi ngựa chạy là được, trên đường còn phải vượt qua rất nhiều chướng ngại, đường đi cũng không phải thẳng tắp, yêu cầu trình độ của kỵ sĩ rất cao, kỹ thuật kém còn có thể rơi ngựa giữa đường. Với chút kỹ thuật gà mờ này của hắn, so sánh với những kẻ lớn lên trên lưng ngựa ở thảo nguyên kia, trong tình huống trình độ ngựa không kém nhau nhiều thì hắn sẽ chẳng thăng được ai. Hắn nhìn Aina, nhẹ gật đầu, nói ra, đều nghe ngươi. Chỉ một lát sau đã có người thông báo rút thăm, Aina đi lên trước, rút một cây, sau đó đi tới, nói ra, Bố Thái không đấu, còn tốt. Vòng thứ nhất Bố Thái không đấu, chứng tỏ bọn hắn sẽ không gặp phải Bố Thái, A Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, hỏi, chúng ta rút được số mấy? Aina nói, số 3. A Nguyệt lại hỏi, một đội số 3 khác là ai? Aina lắc đầu. Nói ra, không biết. Trùng hợp như vậy, Aina các ngươi rút trúng cũng là số 3. Một bóng người từ bên cạnh đi tới, lắc lắc cái thẻ trong tay nói ra, chúng ta cũng là số 3. A Nguyệt biến sắc, nói ra, Hàng Lạc. Hàng Lạc nhìn nàng, nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, ta đã sớm muốn lĩnh giáo kỹ thuật của Aina. Hắn nói xong lại cười to hai tiếng, nhanh chân đi trở về. Sắc mặt Ina trầm xuống, nói ra, bọn hắn cố ý, tất cả đều do đại vương tử an bài tốt. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, thế nào, không thắng được sao? Aina nhìn về phía Hàng Lạc, trầm giọng nói ra, bọn hắn đều là người thiện nghệ. Kỹ thuật của Hàng Lạc tinh xảo, ta muốn thắng hắn cũng rất khó, người bên cạnh hắn kia là Y Thập, sợ là A Nguyệt cũng không bằng hắn, với kỹ thuật của ngươi càng không thắng được Đạt Cập, ba trận chiến toàn thua. Trận đầu chúng ta sẽ bị đào thải. Hoàng Nhan Yên vội vã đi tới, lo lắng nói, trận đầu các ngươi tỷ thí cùng Hàng Lạc sao? Aina nặng nề nhẹ gật đầu. Sắc mặt Hoàng Nhan Yên trắng bệch, lẩm bẩm nói, ngươi không bằng Hàng Lạc, A Nguyệt không phải là đối thủ của Y Thập, vậy chẳng phải là chúng ta nhất định phải thua, vậy phải làm sao bây giờ? Khoan. Đường Ninh vươn tay. Ra hiệu nàng im lặng. Hắn nhìn về phía Aina, hỏi, kỹ thuật của ngươi không bằng Hàng Lạc. Aina nhẹ gật đầu. Đường Ninh lại hỏi, so với Y Thập thì sao? Aina nói, thắng hắn dễ như trở bàn tay. Đường Ninh vừa nhìn về phía A Nguyệt, hỏi, ngươi không sánh bằng Y Thập. A Nguyệt gật đầu. Đường Ninh tiếp tục hỏi, vậy so với đạt cập thì thế nào? A Nguyệt nhìn sang bên kia nhìn một chút, nói ra, thắng hắn không cần tốn nhiều sức. Nói những lời này thì có tác dụng gì, ngươi lại không phải là đối thủ của Hàng Lạc. Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía A Ina cùng A Nguyệt, cắn răng nói, các ngươi nhất định phải thắng A. A Ina nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, ta sẽ cố hết sức. A Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, công chúa yên tâm, ta cũng nhất định sẽ cố gắng thắng Y Thập. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, nhìn Hoàng Nhan Yên một chút, lại nhìn A Ina và A Nguyệt một chút, không nhịn được lên tiếng, các ngươi đều là heo sao? Ngươi nói cái gì? Hoàng Nhan Yên tức giận đưa tay nhéo lỗ tai của hắn, giận dữ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Ninh đánh vào tay của nàng, phất phất tay ba người, nói ra, đưa lỗ tai tới. Ba người liếc nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi tiến tới, Đường Ninh nói vài câu bên tai các nàng. Ẻ mặt ba người từ nghi hoặc biến thành ngây ngốc. A Nguyệt nhìn Đường Ninh, ngơ ngác nói, như thế có thể chứ? Vì sao không thể? Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi, đại vương tử có quy định A Ina nhất định phải đấu với Hàng Lạc, ngươi nhất định phải đấu với Y Thập sao? A Nguyệt nói, không, không có. Sao lại không được? Đường Ninh liếc nhìn các nàng một chút, nói ra, gặp chuyện phiền phức thì động não có được hay không, nói các ngươi là heo còn không nguyện ý. Cho nên nói, đọc sách nhiều là không hề xấu, chỉ cần một trong ba người các nàng đã từng đọc sử ký, thì sẽ không xuất hiện quẫn cảnh vừa rồi. Càng sẽ không cho rằng các nàng nhất định phải thua. Đương nhiên, trông cậy vào một đám người ngay cả tiếng Hán đều không nói lưu loát đi đọc sử ký, cũng là Đường Ninh có chút ép buộc. Hoàng Nhan Yên cúi đầu xuống, đỏ mặt, ngượng ngùng thè lưỡi, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh đã bắt đầu lấp lóe ánh sáng. Chương 713, thủ thắng trên đồng có bên ngoài chủ bộ Hoàng Nhan bộ. Hôm nay là ngày dũng sĩ 15 bộ tỷ thí tranh đoạt tứ công chúa, trên đồng cỏ này bị tách ra thành hai đường đua, đồng cỏ cũng không bằng phẳng. Dọc theo đường đua còn có vô số chướng ngại, cần dục ngựa vọt lên mới có thể vượt qua, có nơi lại cần kỵ sĩ phải ép sát bụng ngựa, mới có thể cam đoan không bị ngã ngựa. Tỷ thí kỹ thuật trên thảo nguyên, từ trước đến nay đều không phải so ai chạy càng nhanh, với kiểu đường đua thế này, ưu khuyết của ngựa cũng không ảnh hưởng lớn tới kết quả, mà chỉ chú trọng khảo nghiệm kỹ thuật của kỵ sĩ. Đường Ninh đứng ở một bên, quan sát hai trận tranh tài, càng xem càng cảm thấy, giữa Trần Quốc và Thảo Nguyên. Nếu có thể không xảy ra chiến tranh thì cố không để xảy ra chiến tranh, những người này chính là sinh ra để cưỡi ngựa, Thảo Nguyên chính là sân nhà của bọn hắn, tướng sĩ Trần Quốc đánh với bọn hắn trên Thảo Nguyên, bản thân đã rơi vào thế rất yếu. Kiểu tỷ thí này, nếu hắn có thể thuận lợi thông qua chính là phát huy vượt xa bình thường, càng đừng đề cập tới chuyện so tốc độ cùng người khác. Cũng may hắn hiểu rất rõ về chính bản thân mình, chuyện này cũng không có gì lạ, con người luôn có sở trường riêng. Hắn không tin kỹ thuật, nhưng trên hắn có sở trường khác. Tỷ như đầu óc. Người Hán thường xuyên gọi người Thảo Nguyên là Man Di, nguyên nhân rất lớn là bởi vì bọn hắn không có văn hóa, sách binh pháp ở Hàn Lâm Viện có thể xếp đầy một phòng, phàm là tướng lĩnh Trần Quốc đều muốn học tập. Binh giả, quỷ đạo giả, binh pháp thượng thừa luôn cú trọng lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, Hoàng Nhan Yên và A Ina cũng chỉ biết cứng đối cứng. Cho tới bây giờ đều chưa từng động não. Số lượng người tương đương, tướng sĩ Trần Quốc có liều mạng cũng không đấu lại bọn hắn, nhưng nếu dùng tới binh pháp. Chơi chiến thuật thì tướng sĩ Trần Quốc tuyệt đối có thể khiến người Thảo Nguyên phải nghi ngờ cuộc đời. Ngay cả mưu kế cơ sở nhất như điền kỵ đua ngựa mà họ còn chưa từng nghe qua, bọn hắn dựa vào cái gì để thắng. Hai trận trước rất nhanh đã quyết ra thắng bại, hai bộ tộc thuận lợi tấn cấp, hai bộ tộc đào thải. Một trận tiếp theo sẽ đến lượt đội của Đường Ninh và hai người A Ina. Hàng Lạc là đệ nhất dũng sĩ trong tộc, tự nhiên phải có tôn nghiêm của đệ nhất dũng sĩ đương nhiên muốn ra sân đầu tiên, tỷ thí trận thứ nhất, như thế mới thể hiện được thân phận đệ nhất dũng sĩ của hắn. Hắn dục ngựa đi vào sân bãi, ánh mắt nhìn về phía A Ina bên ngoài sân, trong mắt hiện rõ vẻ khiêu khích. A Ina mỉm cười với hắn, giao ngựa trong tay cho Đường Ninh. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hàng Lạc, Đường Ninh dắt ngựa đi lên trước, đi tới một bên khác trên đường đua. À, làm sao không phải A Ina? Người Hán kia lại muốn nghĩ thắng Hàng Lạc, không biết tự lượng sức mình. Hàng Lạc đại ca, không nên lưu tình, để hắn ở phía sau hít đất đi. Sau lưng truyền đến tiếng hò hét mà Đường Ninh không hiểu, dựa vào nét mặt của bọn họ thì khẳng định không phải lời nói tốt đẹp gì, trong lòng hắn mặc niệm một câu bắn ngược. Sau đó lựa chọn thí độ mắt điếc tai ngơ với chuyện này. Hàn Lạc nhìn Đường Ninh, nhíu mày lại, dùng tiếng hán ngọng nghịu hỏi, sao lại là, ngươi, Aina đâu? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra, đối phó với ngươi, ta lên là đủ rồi. Trên mặt Hàn Lạc lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là hắn không hiểu lời Đường Ninh nói. Hàn Lạc không may mắn giống Hoàng Nhan Yên, hiển nhiên là hắn không có một lão sư ưu tú biết tiếng hán, Đường Ninh cũng không thèm để ý đến hắn, thấy Đường Ninh không nhìn hắn, trên mặt Hàn Lạc hiện ra một tia vẻ giận dữ, nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, ta sẽ lập tức cho ngươi biết. Cái gì mới thật sự là kỹ thuật? Sau khi Hàn Lạc lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía trước, chờ lấy tỷ thí bắt đầu. Tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Đường Ninh và Hàn Lạc, sau khi một tiếng chiêng vang lên, cả người Hàn Lạc giống như một mũi tên rời cung vậy, nhanh chóng xông ra ngoài. Chỉ thấy hắn nắm cương ngựa, nhảy trái chạy phải, khi thì nhảy lên thật cao để vượt qua chướng ngại, lúc lại ghé người dán chặt vào bụng ngựa, nguy hung xuyên qua vật cản, động tác rất lưu loát, kỹ nghệ thuần thục, khiến đám người đứng xem không ngừng hô hay. Còn Đường Ninh lại ngược lại. Hắn chỉ chậm rãi dắt ngựa, đi trên đường đua, chậm rãi vượt qua chướng ngại, còn nhìn chung quanh xem, không giống như đang tỉ thí mà chỉ giống như đang đi dạo chơi. Con ngựa dưới người hắn kia, cũng không cảm giác được bầu không khí khẩn trương, nó đi được một nửa còn cúi đầu xuống ăn vài miếng cỏ, sau đó lại dừng ở tại chỗ. Ha ha ha, người hắn này, hắn không biết cưỡi ngựa. Hàn Lạc đại ca đã sắp tới đích rồi, chúng ta thắng chắc rồi. Cười chết ta rồi, người như vậy còn dám tham gia tỉ thí, về sớm bú sữa đi. Hai tướng so sánh với nhau, sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Đám người nhìn không được cười vang, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt một số người đã ngưng lại, đột nhiên hỏi, Hàn Lạc thắng rồi còn Y Thập và Đạt Cập thì làm sao bây giờ? Y Thập có thể thắng Aina sao? Đạt Cập là A Nguyệt đối thủ sao? Thắng một trận thua hai trận, chúng ta không phải là thua rồi. Người nào đó hỏi liền bốn vấn đề đánh thẳng vào trong lòng của đám người, nụ cười trên mặt bọn họ đã dần dần cứng lại, sau đó biến mất. Xong rồi, sao Y Thập có thể là đối thủ của Aina, ngoại trừ Hàn Lạc đại ca, không ai có thể hơn được nàng A. Hàng năm đua ngựa. Có lần nào Đạt Cập thắng nổi A Nguyệt? Cho dù Hàn Lạc đại ca thắng, hai trận phía sau thua, chúng ta vẫn thua. Người hắn giảo hoạt, bọn hắn cố ý thua trận trận này. Không tốt, Hàn Lạc đại ca trúng kế. Sau khi hiểu rõ, đám người không ngừng xôn xao, không có ai nghĩ tới, rõ ràng là ba trận tranh tài tất thắng, làm sao lại biến thành tình trạng này. Đội thi ba trận thắng hai hoặc là toàn thắng mới tính là thắng, mặc kệ trận đầu bọn hắn thắng xinh đẹp đến đâu, hai ván phía sau thua thì cũng coi là thua. Trên đường đua, Đường Ninh giật giật dây cương, ra hiệu con ngựa lười biếng dưới thân không nên làm quá. Dù thế nào thì hiện tại cũng là tại tranh tài, mặc dù hắn vốn không muốn giành lấy thắng, nhưng thời điểm tranh tài chỉ lo ăn cỏ cũng quá đáng. Con ngựa kia giống như đã ăn no rồi, một lần nữa ngẩng đầu, chậm rãi đi về phía trước đi. Lúc này, trên đường chạy khác bên cạnh hắn lại lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa. Hàn Lạc đã chạy đến điểm cuối cùng, lại vòng trở lại, nhìn Đường Ninh, trên mặt hiện lên nụ cười đắc thắng. Hắn lườm Đường Ninh một chút rồi tiếp tục chạy về điểm xuất phát đi đến. Đây là chính thức tranh tài, bên thắng chạy đến điểm cuối cùng lại vòng trở lại. Đây không thể nghi ngờ gì chính là cách làm nhục lớn nhất đối với đối thủ, nhưng Hàn Lạc chính là muốn làm nhục như vậy. Chỉ là khi hắn cưỡi ngựa chạy trở lại điểm xuất phát, lại phát hiện dũng sĩ trong tộc dường như cũng không hề vui vẻ như hắn, hai người Y Thập cùng Đạt Cập, càng cúi đầu, vẻ mặt cay đắng. Tâm tình Hàn Lạc vốn đang tốt đã lập tức biến mất, trầm mặt, hỏi, các ngươi đều làm sao vậy, Y Thập, trận tiếp theo đến lượt ngươi, còn không mau đi chuẩn bị. Y Thập ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi, hỏi, Hàn Lạc đại ca, ngươi so xong rồi, ai đến thắng Aina? Không phải còn có. Hàn Lạc há to miệng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Aina. Giờ phút này hắn mới ý thức được, các nàng thế mà dùng người có kỹ thuật kém nhất kia, lãng phí hết cơ hội của hắn, Y Thập không phải là đối thủ của Aina, Đạt Cập cũng không bằng A Nguyệt, cứ như vậy, hai trận phía sau rốt cuộc không còn người nào có thể thắng qua các nàng. Aina dắt ngựa, đi đến trên đường đua, quay đầu nhìn Hàng Lạc, nói ra, kỹ thuật của Hàng Lạc quả nhiên tinh xảo, Aina mặc cảm. Mặc dù Aina đang tán dương hắn, nhưng một câu tán dương này lọt vào lỗ tai của hắn lại là đặc biệt chói tai. Tam Vương Tử trầm mặt đi tới, nhìn hắn một cái, cả giận nói, ngu xuẩn. Hàng Lạc cúi đầu xuống, không dám nói gì, rõ ràng là đội hình tuyệt đối nghiền ép, thế mà lại cứng rắn bị chuyển thành thế thua, mới ở vòng thứ nhất mà bọn hắn đã bị đào thải, nào dám giải thích cái gì. Mặc dù Aina cùng A Nguyệt không có đầu óc, nhưng vẫn đoán rất chuẩn đối với thực lực của mình và đối thủ. Aina dễ dàng thắng Y Thập, A Nguyệt thắng Đạt Cập cũng không tốn sức, cứ như vậy, bọn hắn lấy thành tích 2-1 để thắng được ván đầu tiên này, thuận lợi tấn cấp. Mà hạt giống tuyển thủ Hàng Lạc chỉ có thể tiếc nuối dừng bước trong thập ngũ cường. Mặc dù một ván thua trận kia là Đường Ninh thua, nhưng A Nguyệt cùng Aina lại không hề coi thường hắn, có thể nghịch chuyển càng khôn, chuyển bại thành thắng như thế, chỉ dựa vào điểm này đã khiến các nàng tôn kính cùng khâm phục. Hoàng Nhan Yên vui vẻ ra mặt, giật giật ống tay áo Đường Ninh, nói ra, kẻ xấu này, sao ngươi lại có nhiều mưu ma trước quỷ như vậy? Chương 714, Duyệt Kỹ Giả Dung. Đường Ninh không để ý đến Hoàng Nhan Yên, đến tận khi A Nguyệt thắng Đạt Cập, tất cả đã kết thúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi thế nào? Đường Ninh nhìn về phía Aina, tức giận nói, ngươi vừa rồi gấp gáp như vậy làm gì? Aina nghi ngờ nói, ta thế nào? Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, nói ra, ngươi đi lên trước. Nếu bọn họ để Đạt Cập lên, ngươi muốn làm sao? Aina nghĩ nghĩ, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu Tam Vương Tử cũng chơi chiêu số giống bọn hắn, dùng Đạt Cập tới đối phó nàng. A Nguyệt muốn thắng Y Thập cũng không có dễ dàng như vậy, kết quả là, bọn hắn vẫn thất bại. Hoàng Nhan Yên cũng ý thức được, nhìn phương hướng Tam Vương Tử một chút, nhỏ giọng nói, vậy vì sao bọn Tam Ca không để cho Đạt Cập lên trước? Đường Ninh nói, bởi vì bọn hắn cũng giống như các ngươi, đều là heo a. Khi đồng đội của chính mình cũng là heo, thì phải cam đoan đối thủ cũng là heo, như thế mới có thể cam đoan không bị bại. Mặc kệ đám người Hàng Lạc bị tức giận choáng váng đầu óc đến mức nào, vẫn là đầu vốn là không đủ dùng, tóm lại bọn hắn có thể thắng hiểm ván này. Toàn bộ nhờ vào ông trời phù hộ. Hàng Lạc trầm mặt đi tới, nói ra, thế mà các ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện này. Từ lúc nào mà Aina trở nên vô sĩ như người Hán rồi? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra, cái gì mà thủ đoạn ti tiện, trận thứ hai tỷ thí, chẳng lẽ các ngươi không biết để Đạt Cập lên trước sao? Hàng Lạc nhìn xem hắn, mặt lộ nghi ngờ. Đường Ninh biết hắn nghe không hiểu, nhìn A Nguyệt, nói ra, A Nguyệt, giải thích cho hắn nghe. A Nguyệt nhìn Hàng Lạc, huyên thuyên nói vài câu, đầu tiên là Hàng Lạc khẽ giật mình, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn run rẩy đứng nguyên tại chỗ. Giống như bị sét đánh. Trận đầu hắn đã thắng, trận thứ hai chi dù Đạt Cập bại bởi Aina, chỉ cần trận thứ ba Y Thập thắng lại là được rồi, bọn hắn đã thắng hai trận. Nhưng vừa rồi thế mà hắn không nghĩ tới điểm này. Đường Ninh nhìn về phía A Nguyệt, nói ra, nói cho hắn biết, đừng cưỡi ngựa bắn tên cả ngày, chém chém giết giết, đọc sách nhiều, không có chỗ xấu. A Nguyệt phiên dịch lại lời Đường Ninh nói cho hắn. Hàng Lạc đứng trong sân nhỏ, sắc mặt khi đỏ khi trắng, Tam Vương Tử đi tới, nhìn xem hắn, hỏi, bọn hắn mới vừa rồi nói cái gì cùng ngươi? Hàng Lạc lấy lại tinh thần. Sờ lên đầu, nói ra, không, không có gì. Trận đầu so kỹ thuật, trận thứ hai so xạ thuật. Quy tắc xạ thuật rất đơn giản, chỉ cần bắn trúng biên ngắm ngoài 20 trượng là được, trên biên ngắm có phân chia điểm số, càng gần hồng tâm, điểm càng nhiều. Trận thứ hai không phải ba cục hai thắng, mà là ba người mỗi người 10 mũi tên, cuối cùng tính toán tổng điểm, sẽ giữ lại 4 bộ tộc, tiến vào vòng thứ ba thi đấu cá nhân. Aina cùng A Nguyệt, cũng chỉ có thể giúp hắn tới đây. Lấy tiễn thuật của Đường Ninh, bắn trúng mục tiêu ngoài 20 trượng là không có vấn đề, nhưng nếu muốn bắn trúng hồng tâm thì phải xem vận khí. Cũng may tiễn thuật của Aina siêu phàm, Đường Ninh đã sớm được chứng kiến, khi võ cử nữ tử diễn ra ở Kinh Sư. Nàng là một trong ít người có tiễn thuật đạt điểm tối đa. Về phần A Nguyệt, từ chuyện nàng cả ngày đeo một cây cung ở sau lưng là có thể phán đoán ra tiễn thuật của nàng như thế nào. nàng và Aina đều bắn mũi tên trúng hồng tâm, cho dù là Đường Ninh kéo chân sau, tổng điểm vẫn xếp tại thứ ba. Về phần trận tỷ thí thứ ba, sẽ tiến hành vào ngày mai. Kết quả sau khi đi ra, Aina nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, sau đây phải nhờ vào ngươi. Khoảng cách đến trận tỷ thí tiếp theo chỉ còn một ngày. Tối hôm nay, tất cả mọi người được bố trí trong doanh trướng chủ bộ Hoàng Nhan Bộ. Đường Ninh ngồi trong trướng, trong lòng có chút bực bội. Thời gian hắn đến Thảo Nguyên cũng không ngắn, mắt thấy năm nay đã qua nữa, sang năm chính là thời gian hắn ước hẹn cùng Lý Thiên Lang. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nhận được tin tức của nàng, cho dù không có tin tức vốn là một chuyện tốt, trong lòng của hắn vẫn không tránh khỏi sẽ lo lắng. Mà chuyện của Hoàng Nhan Yên ở đây cũng không quá thuận lợi. Đại vương tử cùng tam vương tử dở thủ đoạn, muốn dao động địa vị của nàng ở trong tộc, nếu Đường Ninh rời đi. Không được bao lâu nàng sẽ bị ăn đến mức ngay cả cặn cũng không còn, trước khi nàng trở thành người cầm quyền duy nhất ở nơi này, Đường Ninh còn không thể đi. Nhưng nàng quật khởi, đã phi thường nhanh chóng, sau đây sợ là sẽ phải có một khoảng thời gian dài dằng dặc trường kỳ, nàng đợi nổi, Đường Ninh lại không đợi được. Đi ra lâu như vậy, hắn đã sớm nóng lòng như lửa đốt. Đêm dài đằng đẵng, hắn muốn chung ý, muốn Tô Như, muốn Tô Mị, muốn Đường Yêu Yêu, nhưng lại chỉ có thể nghĩ đến Hoàng Nhan Yên. Hoàng Nhan Yên từ ngoài trướng đi tới, nhìn Đường Ninh ngồi bên giường ngẩn người. Nhỏ giọng hỏi, ngươi nhớ nhà sao? Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, thở dài, nói ra, ngươi phải không chịu thua kém đấy, tranh thủ sớm ngày lên làm khả hãn. Hoàng Nhan Yên cúi đầu xuống, nói ra, khả hãn cũng không phải ta muốn là có thể làm. Được rồi. Đường Ninh biết đặt gánh nặng chuyện này lên vai nàng là không tốt, phất phất tay, đến khi ánh mắt nhìn về phía nàng mới phát hiện ra chỗ khác biệt, kinh ngạc nói, ngươi mặc. Lần này Hoàng Nhan Yên không có mặc phục sức dân tộc của nàng, mà đổi thành quần áo người Hán, từ kiểu dáng quần áo đến xem, còn không phải phục sức của nữ tử bình thường. Tập tục Trần Quốc vẫn còn có chút bảo thủ, nữ tử mặc quần áo, sẽ cuốn chính mình cực kỳ chặt chẽ. Quần áo mà Hoàng Nhan Yên mặc lại là một kiện đường khoản, tập tục đường triều cởi mở, nữ tử ăn mặc thoải mái hơn Trần Quốc nhiều lắm, sẽ lộ ra xương quai xanh và một mảnh trắng nõn phía dưới xương quai xanh. Loại trang phục này không thể nghi ngờ gì sẽ càng thêm hấp dẫn ánh mắt nam tử, cho nên ở Trần Quốc, nữ tử đứng đắn sẽ không mặc, hoặc là tình thú chốn khuê phòng của thê tử cùng trượng phu, hoặc chính là thủ đoạn kiếm khách của những nữ tử chốn thanh lâu sở quán kia. Dáng người Hoàng Nhan Yên không phải kiểu cao gầy, nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt, không có vẻ mềm mại đáng yêu như nữ tử người Hán, chỉ có thêm vẻ cuồng dã của nữ tử Thảo Nguyên, càng quan trọng hơn là, thân hình của nàng thật ra rất tốt, hoàn toàn khoe được bộ y phục này. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Nhan Yên mặc loại quần áo này, nhìn hắn, đỏ mặt hỏi, thế nào, bộ y phục này được không? Đường Ninh cũng không dối lòng, nhẹ gật đầu, nói ra, đẹp mắt. Hoàng Nhan Yên có chút mong đợi hỏi, vậy, vũ mị không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không vũ mị. Hoàng Nhan Yên tức giận nói, vậy làm sao mới tính là vũ mị? Đường Ninh có thể hiểu được nàng. Nữ tử ấy mà đều từng tưởng tượng ra dáng vẻ trưởng thành tràn ngập mị lực của mình, đây là chuyện thường thấy cẩu con người. Gần đây có lẽ Hoàng Nhan Yên đã thức tỉnh thuộc tính này, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì làm, Đường Ninh vẫy vẫy tay với nàng, nói ra, ngươi đi lấy lược đến, song phấn bột nước cũng mang tới. Trước kia Hoàng Nhan Yên không yêu cái đẹp, từ khi đi Sở Quốc một chuyến về, song phấn bột nước đã không rời người. Đầu tiên Đường Ninh giúp nàng tháo từng bím tóc nhỏ ra, chải qua một lượt, sau đó lại chải một kiểu tóc mà Tô Mị thường chải, lại bôi son phấn lên. Đến khi nhìn lại, cảm giác hoàn toàn khác khi nãy. Song phấn che lại vẻ ngây ngô trên mặt của nàng, kiểu tóc thành thục che giấu một tia non nớt cuối cùng, nàng thế này rốt cục đã có chút mị hoặc của thiếu phụ. Hoàng Nhan Yên không kịp chờ đợi hỏi, quyến rũ sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, dặn dò, đừng cười, đừng cười, phải im lặng, mà dù ngươi có cười, cũng đừng cười như vậy. Hoàng Nhan Yên nhịn cười, hỏi, ngươi cảm thấy ta lúc trước đẹp, hay là hiện tại đẹp? Trước kia. Đường Ninh không chút do dự nói. Nàng có vũ mị cũng không thể thắng được Tô Mị, mỗi người đều có sở trường riêng. Mặc dù nàng không có vũ mị của Tô Mị, nhưng Tô Mị lại không có vẻ cuồng dã của nàng, một người theo đuổi sở trường của người khác mà từ bỏ ưu thế của mình là cách làm rất ngu ngốc. Nụ cười trên mặt Hoàng Nhan Yên ngưng lại, một lát sau,

nhưng độc tố chỉ tạm thời, chỉ một lát là sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa di chứng để lại rất nhỏ, sau 2-3 ngày suy yếu là có thể khôi phục nhảy nhót tưng bừng. Huyễn cổ là một loại độc dược phối trí, tổng hợp mấy chục loại cây nấm độc tạo thành kịch độc, có tác dụng gây ra ảo giác mạnh, chỉ dùng một lượng nhỏ là có thể thấy hiệu quả, người trúng sâu độc này sẽ sinh ra một loạt ảo giác, có người mộng được thăng tiên. Có người mộng thấy thành ma, hiệu quả cụ thể phải tùy vào từng người dùng nên khác nhau. Về phần thủy cổ và dương cổ, tên như ý nghĩa, một loại có thể khiến người ta buồn ngủ, một loại có thể khiến người ta ngứa ngáy toàn thân, đương nhiên, đây đều là biểu hiện bên ngoài, nếu người trúng cổ không kịp thời giải cổ, thì thân thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đường Ninh biết được rất nhiều loại sâu độc, nhưng vẫn chưa từng nghe tới loại mà Hoàng Nhan Yên nhắc tới kia. Cổ trùng có thể tàn phá thân thể con người, lại không thể thay đổi được lòng người, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, ngoại trừ dùng cổ trùng uy hiếp đối phương. Dùng loại sâu độc nào để đối phó với bố thái là vấn đề mà Đường Ninh cần suy nghĩ. Điên cổ không thể dùng nữa, thủ pháp huyễn cổ thì hắn chưa dùng thuận tay, về phần thủy cổ cùng dương cổ cũng không quá phù hợp. Hàng năm thảo nguyên đều sẽ có đủ kiểu tỷ thí, tham gia tỷ thí có thể đạt được rất nhiều ban thưởng, chuyện này là vì cổ vũ các dũng sĩ không ngừng vươn lên, các chiến sĩ trên thảo nguyên đã sớm quen với chuyện này. Lần tỷ thí này lại hoàn toàn khác xưa, bởi vì phần thưởng tỷ thí là tứ công chúa, bên thắng có thể cưới tứ công chúa, đối với dũng sĩ trên thảo nguyên thì đây chính là chứng minh rõ ràng nhất cho thân phận cùng thực lực. Rất nhiều dũng sĩ tranh nhau báo danh, những người có thể trụ đến cuối cùng đều là nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, cũng có nhân tài kiệt xuất lăn lộn đến sau cùng. Người Hán nhìn có vẻ yếu đuối kia được Aina cùng A Nguyệt trợ giúp mới miễn cưỡng thông qua được hai cửa trước, cửa thứ ba cũng không biết gặp được vận may gì à, đối thủ đột phát bệnh nặng, giúp hắn tự động tấn cấp, thế mà có thể kiên trì tới cuối cùng. Nhưng may mắn của hắn cũng chỉ dừng ở đây thôi. Bởi vì đối thủ mà hắn sẽ phải đối mặt là bố thái và mấy người hàng lặc, Aina là mấy người có thực lực mạnh nhất trong các bộ túc thận. Đệ nhất dũng sĩ Thảo Nguyên cũng nhất định là một trong số bọn hắn. Ở trong đó, hàng lặc tinh thông kỹ thuật, Aina đều giỏi cả kỵ xạ, bố thái lại nổi tiếng về vũ dũng. So sánh với bố thái cường tráng, người hán kia nhìn gầy giống một con khỉ con, sợ là dưới tay bố thái, ngay cả ba chiêu cũng không trụ được. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, bên sân đã đầy người vây xem. Bố thái đi vào đồng cỏ, hai tay giơ cao, cười to hai tiếng, đám người chung quanh lập tức treo hò một trận. Đến lượt Đường Ninh vào sân thì bầu không khí đã an tĩnh nhiều, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, giống như đã nhìn thấy được kết cục bi thảm của hắn. Hoàng Nhan Yên đứng ở đây một bên, nắm lấy tay Aina, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, hỏi, hắn không sao chứ? Aina vỗ vỗ tay của nàng, nói ra, yên tâm đi, hắn quỷ kế đa đoan, bố thái không phải là đối thủ của hắn. Cái gì quỷ kế đa đoan? Hoàng Nhan Yên lườm nàng ta một chút, nói ra, cái này gọi thông minh trí tuệ. Người Thảo Nguyên tôn trọng bạo lực nguyên thủy, trận tỷ thí thứ ba này không cho phép dùng vũ khí. Đường Ninh đi vào sân đấu, bố thái nhìn về phía hắn lại đột nhiên thở sâu, cười to nói, nam nhân người Hán các ngươi sao lại giống nữ nhân thế, trên người thơm thơm. Thơm không? Đường Ninh nhìn hắn. Nói ra, thơm thì ngửi thêm mấy hơi đi. Đột nhiên bố thái hít mấy hơi, nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh tràn đầy chế nhạo, nói ra, lần trước ta cùng đại vương tử đi tới địa bàn người Hán các ngươi giật đồ, chơi mấy nữ nhân kia, chính là hương vị này. Nói xong hắn liền lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, lần đó bắt các nàng trở lại, còn chưa chơi được mấy ngày mà các nàng đã chết hết. Đường Ninh nhìn về phía hắn, nụ cười trên mặt dần thu lại, nói ra, vậy ngươi thật sự là đáng chết a. Bố thái nhếch môi, sâm nhiên cười nói, một con dê hai chân. Cũng muốn đánh chủ ý tới tứ công chúa là của bố thái ta, ai động vào thì kẻ đó chết. Đường Ninh nhìn xem bố thái, giật giật khóe miệng, nói ra, ta cứ muốn động. Muốn chết. Bố thái hừ lạnh một tiếng, cả người như mảnh hổ sổng chuồng, nhanh tay đánh úp về phía Đường Ninh, một quyền nặng nề đánh ra. Nếu người bình thường bị quyền này đánh trúng, nhẹ nhất cũng sẽ gãy mấy cây xương sườn. Đường Ninh đứng tại chỗ, không tránh không né, cũng đánh tới một quyền. Ầm. Sau một tiếng vang nặng nề, thân thể bố thái run rẩy, hắn cố gắng ổn định thân hình, Đường Ninh lại phải lui ra phía sau 4-5 bước mới đứng vững. lắc lắc nắm đấm có chút nhức mỏi, nhìn xem bố thái, cười nói, thật sự có tài. Bố thái nhíu mày, cứ cảm thấy uy lực một quyền vừa rồi hắn đánh ra kia có chút không đủ, chỉ có chín thành của thời kỳ đỉnh phong, khí lực của tên người hắn gầy yếu kia cũng có vượt quá dự đoán của hắn. Ta sẽ bóp nát xương cốt của ngươi từng cái một. Nắm đấm của hắn cũng đau nhức, lạnh giọng nói một câu rồi lại vọt lên. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hai người không có binh khí, chỉ đơn giản vật lộn, quyền nào cũng chạm vào thịt, đám người vây xem rõ ràng có thể thấy được, thực lực của bố thái rõ ràng là vượt trên người hắn kia. Nhưng giờ phút này, trong sân lại không có một người nào ủng hộ họ hét cho bố thái, họ chỉ nín thở hồi hộp nhìn hai bóng người đang đấu trên sân kia. Không có ai ngờ được người hắn kia nhìn gầy yếu như thế, thế mà trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Mặc dù hắn không bằng bố thái, nhưng mọi người ở đây có mấy người có thể cứng đối cứng cùng bố thái như vậy. Thực lực của hắn, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, dũng khí tuyệt đối không chịu thua, đã thắng được lòng tôn trọng của không ít người. Sắc mặt Hoàng Nhan Yên trắng bệch, kinh hoảng nói, sao hắn không cần sâu độc? Hắn đang tìm kiếm đột phá. Một giọng nói từ phía sau lưng nàng truyền đến. Hoàng Nhan Yên quay đầu lại, nói ra, sư phụ. Nữ tử trung niên kia nhìn lên trên trận, nói ra, con người ở trong thời khắc sinh tử nguy hiểm, có thể bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa có, càng dễ đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ được cảnh giới mới. Hoàng Nhan Yên vội vàng hỏi, vậy hắn sẽ thắng sao? Nữ tử trung niên nhìn xem trong tràng, nói ra, xem tiếp đi đi. Trên trận, Đường Ninh và bố thái lại đấu quyền lần nữa, bố thái lùi về sau hai bước, hắn rời khỏi ba bước. Mặc dù hai quyền đã sớm đau nhức không thôi, trên thân cũng vô cùng đau nhức. Nhưng cảm giác vui sướng này lại khiến hắn cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, tỷ thí cùng Đường Yêu Yêu, nàng lưu tình với hắn, tỷ thí cùng Hoàng Nhan Yên, không thể ép hắn dùng tới toàn bộ tiềm lực, hiện giờ đối mặt với bố thái, hắn mới chính thức có cảm giác tìm được đối thủ kia. So sánh với Đường Ninh, sắc mặt bố thái đã trắng bệch, trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn có thể phát giác được, tại trong thời gian thật ngắn này, thực lực của đối phương đang không ngừng tăng lên, ngược lại thì lực lượng trong cơ thể hắn lại đang không ngừng trôi đi, nắm đấm vung ra cũng trở nên mềm mại vô lực. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, hoặc là nói, thể lực của hắn còn lâu mới đến lúc hao hết. Lúc này, Đường Ninh lại một lần nữa đi lên trước, cười to nói, lại đến. Oanh! Bố thái đánh một quyền vào bả vai Đường Ninh đập một chưởng vào lồng ngực của hắn. Đường Ninh lui lại một bước, bố thái lùi hai bước. Ầm. Hai người tiếp tục đối quyền, Đường Ninh không nhúc nhích tí nào, bố thái lui lại ba bước. Bố thái nổi giận gầm lên một tiếng, lại xông lên, một quyền đánh tới đầu Đường Ninh. Đường Ninh đưa tay bắt lấy cổ tay hắn, một tay khác dùng khuỷu tay hung hăng đập xuống. Thản nhiên nói, cánh tay này, để tế cho cô nương đầu tiên bị ngươi chà đạp. Răng rắc. Một cánh tay của bố thái uốn lượn thành một góc độ quái lạ. À! Hắn đau đớn gầm lên một tiếng, một tay khác lại tụ lực đánh tới. Đường Ninh tiếp tục nắm chặt nắm đấm của hắn, tay phải nắm tay, đánh tới khớp nối cùi chỏ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, vị thứ hai. Răng rắc. Khuỷu tay của bố thái lập tức uốn lượn ra phía ngoài. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi trên trán lớn như hạt đậu cuồn cuộn chảy xuống, hai cánh tay vô lực trút xuống. Đường Ninh lại không buông hắn ra, đã ra hai cước vào đầu gối của hắn. Vị thứ ba, vị thứ tư. Tứ chi bố thái đứt đoạn, nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, một cước cuối cùng, Đường Ninh đá vào hạ bộ của hắn. Vị thứ năm. Ầm. Thân thể bố thái trượt về phía trước một trượng, hai mắt lật trắng, hôn mê bất tỉnh. Chương 717, tướng công trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, nằm chi của bố thái đã đứt đoạn, hắn bất tỉnh nhân sự nằm trên đồng cỏ. Đại vương tử đột nhiên bật dậy từ trên ghế, nhìn chằm chằm vào Đường Ninh, sát ý trong mắt hiển rõ, tam vương tử trầm mặt, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Ninh. Bởi vì Đường Ninh thắng lợi, kế hoạch của hai người bọn họ nhằm vào Hoàng Nhan Yên đã triệt để thất bại. Một người chạy đến giữa sân. Trên mặt hoảng sợ nhìn bố thái nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự một chút, một lúc sau mới nuốt nước bọt, Đường Ninh rồi lớn tiếng thông báo, Đường Ninh thắng. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra. sau khi hắn suy tính rõ ràng quyết định không dùng cổ độc có uy lực to lớn với bố thái đó. Mùi thơm mà bố thái ngửi được, kỳ thật chính là một loại độc. Độc tính của loại độc này không mạnh, nhưng sẽ chậm rãi khiến người ta suy yếu, khi nắm đấm của bố thái vung ra đã trở nên mềm mại vô lực thì hắn chỉ có thể mặc cho Đường Ninh bại bố. Loại phương pháp này là một quá trình tiến lên tuần tự, không dễ dàng bị người phát hiện như vậy, lúc đầu Đường Ninh phải chịu áp lực sẽ rất lớn, nhưng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, bố thái thì vừa vặn tương phản. Hắn vốn không muốn phế đi năm chi của bố thái. Nhưng sau khi nghe hắn ta kể lại chiến tích thì Đường Ninh không khống chế được lệ khí trong lòng, coi người hắn là dê bò lợn chó, tùy ý chà đạp, những kẻ phát rồ thế này để lại cho hắn ta một mạng đã là do Đường Ninh hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Quá trình này rất vất vả, trước khi thực lực của bố thái bị suy yếu trên diện rộng, Đường Ninh hoàn toàn phải dựa vào thân thể để chống đỡ, giờ phút này nghe được người nọ tuyên bố kết quả, sự căng thẳng trong lòng căng đã được buông lỏng, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ngã quỵ xuống đất. Hoàng Nhan Yên nhanh chân chạy tới. Trước khi hắn ngã xuống đất đã đưa tay đỡ lấy hắn, nhìn trọng tài kia, âm thanh gấp gáp nói, nhanh, mau mời đại phu. Trọng tài kia nhìn Đường Ninh một chút, lại nhìn một chút bố thái, nói ra, công chúa, hình như bố thái thủ lĩnh bị thương nặng hơn một chút. Bớt nói nhảm, nhanh đi. Hoàng Nhan bộ, trong trướng nào đó, bố thái nằm ở trên giường, hai mắt nhìn vào chọc chọc đỉnh trướng, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, giống như một người chết. Trên thực tế hắn cũng không khác gì người chết, năm chi của hắn ta đã đứt đoạn, nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường, đối với hắn. Chuyện này cũng chẳng khác gì chết cả. Đại vương tử đứng trước cửa sổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trên mặt mấy tên hán tử lộ vẻ oán giận, nhìn xem đại vương tử, nói ra, đại vương tử, nhất định phải báo thù cho bố thái đại ca. Không thể để yên như vậy. Muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đại vương tử vương tay, ra hiệu bọn hắn yên lặng, hắn trầm tư một lát, trong mắt tuôn ra sát ý trước nay chưa từng có, nhìn bố thái, nói ra, đến lúc đó, ta sẽ giao hắn cho ngươi xử lý. Hắn đi ra đại trướng, hai người chờ ngoài trướng lập tức theo tới. Một người tiến đến hắn bên tai. Nhỏ giọng nói, đại vương tử, tứ công chúa đã về Ô Duyên bộ. Triệu tập bồ sát, thủ lĩnh đồ thiện bộ, nói bản vương tìm bọn hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Đại vương tử nhìn hắn một cái, sau đó thu tầm mắt lại, thấp giọng nói, bản vương đã cho ngươi cơ hội, đây đều là ngươi bức ta. Đường Ninh tỉnh lại thời điểm, toàn thân vẫn đau nhức không thôi, hắn giãy dụa lấy đứng dậy, hỏi, đây là nơi nào? Ngươi đã tỉnh. Hoàng Nhan Yên đỡ cằm, đầu nhỏ không ngừng gật gù, thấy Đường Ninh tỉnh lại mới lập tức tỉnh táo lại, nói ra, nơi này là Ô Duyên bộ, chúng ta đã trở lại Ô Duyên bộ. Đường Ninh hỏi, bố thái đâu? Hoàng Nhan Yên nói, đại phu nói nửa đời sau của hắn chỉ có thể nằm ở trên giường. Đường Ninh nằm xuống giường một lần nữa, nói ra, loại tai họa này, nằm ở trên giường cũng tốt, tránh để hắn đi ra ngoài gây tai họa người khác. Hoàng Nhan Yên nhìn những vệt tím xanh trên bả vai trần trụi của hắn, rồi mới hỏi, sao hôm qua ngươi liệu như vậy rõ ràng có thể dùng sâu độc? Nếu muốn giả thì phải làm giống một chút. Đường Ninh lắc đầu, không có vấn đề nói, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hoàng Nhan Yên thử hỏi, là bởi vì ta sao? Đường Ninh lườm nàng một chút. Đây không phải nói nhảm sao, không phải là bởi vì nàng, hắn sẽ liều mạng cùng bố thái như thế sao, đến bây giờ trên người hắn còn xanh một mảng tím một chỗ đấy. Hắn nhìn Hoàng Nhan Yên, hỏi, ta phế đi bố thái, đại vương tử sẽ không tìm ngươi làm phiền chứ? Hoàng Nhan Yên lắc đầu, nói ra, quyền cước không có mắt, tỷ thí trên sân, sinh tử thiên mệnh, hắn không có lý do gì để tìm chúng ta gây phiền phức. Nàng nhìn Đường Ninh một chút. Hỏi, sao ngươi lại ác với bố thái như vậy, hai tay hai chân của hắn đều gãy mất, nửa đời sau chỉ có thể làm một tên phế nhân. Nghĩ đến những chuyện mà bố thái đã làm. Trong lòng Đường Ninh lại nổi giận đùng đùng, giận dữ nói, đó là hắn đáng đời. Hoàng Nhan Yên thấy hắn tức giận như thế, trong lòng chỉ cảm thấy vui vẻ cùng ngọt ngào, không khỏi có chút thất thần. Trần Chu bưng một cái khay từ bên ngoài đi tới, nói ra, đại nhân, ngài nên bôi thuốc. Hoàng Nhan Yên cho hắn một ánh mắt, Trần Chu ho nhẹ một tiếng, nói ra, thuộc hạ đột nhiên móc quá, có thể làm phiền công chúa điện hạ làm thay hay không? Hoàng Nhan Yên phất phất tay, nói ra, ngươi đi đi, ta đến là được. Trần Chu nhanh chân đi ra ngoài, Đường Ninh nhìn xem Hoàng Nhan Yên, nói ra, như thế không được đâu. Vẫn là chờ Trần Chu trở về. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi muốn dùng tay mà hắn vừa mới đi tiểu hay đại tiện bôi thuốc cho ngươi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, hay là ngươi tới đi. Hoàng Nhan Yên giúp hắn bôi thuốc cũng được, dù sao những ngày này nàng chẳng khác gì nha hoàng của Đường Ninh sẽ không cự tuyệt tình bôi thuốc cho hắn, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Hoàng Nhan Yên. Huống chi, bôi thuốc chỉ cần cởi áo ra, lại không cần cởi quần. Hắn cởi áo ngoài xuống, cả áo lót cũng cởi xuống luôn, nói ra, tới đi. Trước kia Đường Ninh luôn rất để ý hình thể, đến khi tới đây. Bởi vì luyện võ nên dáng người càng cân xứng, mặc quần áo nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt, cởi quần áo ra, cơ bắp trên thân cân xứng lập tức lộ ra. Cơ thể của hắn không cường tráng giống Bố Thái hay Hàn Lạc, mà là cân xứng tinh tế, liếc nhìn lại rất có mỹ cảm. Hoàng Nhan Yên nhìn thẳng vào thân trên trần trụi của hắn, Đường Ninh đưa tay lắc lắc ở trước mắt nàng, nói ra, đừng xem, bôi thuốc. Hoàng Nhan Yên đỏ mặt, nàng đưa tay lấy từ dược cao màu trắng trên khay ra, thoa đều đều lên những chỗ máu ứ động trên người Đường Ninh. Từ vẻ mặt của tiểu mang nữ thì có thể thấy, thân thể của hắn rất có lực hấp dẫn với nàng. Chuyện này khiến Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng nữ tử Thảo Nguyên các nàng đều ưa thích kiểu cao lớn uy mãnh kia, sẽ không có hứng thú với kiểu đẹp cân xứng này, hiện tại xem ra, Hoàng Nhan Yên không giống với các nàng, tối thiểu thì thẩm mỹ của nàng vẫn bình thường. Ngự y phối trí dược cao hơi lạnh, bôi ở trên thân rất dễ chịu, Hoàng Nhan Yên thoa xong dược cao, lại nhìn hắn hỏi, hôm nay tướng công muốn ăn cái gì, ta để bọn hắn làm cho ngươi. Xương sườn giấm đường, gà ăn mày, cá rán, lại xào một cái cải ngọt. Đường Ninh vừa nghĩ, vừa nói, đến khi ý thức được có gì không đúng mới nhìn về phía Hoàng Nhan Yên. Hỏi, tướng công gì cơ? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, đương nhiên nói, ngươi đã thắng tỷ thí, chính là tướng công của ta, ngươi muốn đổi ý sao? Chương 718, dụ hoặc đổi ý. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, không phải đã nói, đây chỉ là kế tạm thời sao? Kế tạm thời. Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, nói ra, mấy chục bộ tộc người Túc Thận chúng ta đều biết ngươi muốn cưới ta, ngươi bây giờ đổi ý, mặt mũi của ta để nơi nào? Đường Ninh ngơ ngác nhìn nàng, giờ khắc này rốt cuộc hắn đã hiểu ra, hóa ra ngay từ đầu Hoàng Nhan Yên đã nhầm vào hắn. Hắn coi nàng là bằng hữu, vắt hết óc, liều mạng giúp nàng tranh vị, vị trí của nàng vững chắc, hắn lại chịu thương tích đầy mình, kết quả là, nàng thế mà lại dám tính toán hắn. Trên đời lại có người lấy oán trả ơn như vậy. Chuyện của Triệu Mạn còn chưa định ra, sao có thể cho người khác chen ngang, Đường Ninh khoát tay nói, chuyện này tuyệt đối không được. Ngươi được cũng phải được, không được cũng phải được. Hoàng Nhan Yên không thèm để ý chút nào nói ra, ta đã để Aina đi chuẩn bị, sau 3 ngày nữa chúng ta sẽ thành hôn. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, giống như một khổng tước kiêu ngạo, sải bước đi ra ngoài. Ra đại trướng, khí thế trên người nàng lập tức uể oải, nàng vỗ vỗ ngực. Lộ ra dáng vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi nói ra lời nói kia, nàng cũng cần dũng khí rất lớn. Aina đi tới, hỏi, công chúa, có cần chuẩn bị đại hôn hay không? Đương nhiên là cần rồi. Hoàng Nhan Yên không chút do dự nói ra, hắn đều đã thắng, nếu không chuẩn bị thành hôn, người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Aina nhìn nàng, trầm tư một lát, nói ra, công chúa, người Hán có câu nói, gọi là dưa hái xanh không ngọt. Hoàng Nhan Yên liếc nàng một cái, nói ra, ta quan tâm hắn là dưa ngọt hay không ngọt đâu, ta cứ muốn vặn một cái, bẻ xuống thì ta vui rồi, không được sao? Aina bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tốt, vậy ta để người ta an bài. Đường Ninh ngồi ở trên giường, sắc mặt mờ mịt. Đến bây giờ mà hắn vẫn không thể tin được, hắn thế mà lại bị tiểu mang nữ tính kế, giả chính là giả. Làm sao hắn có thể thành thân cùng Hoàng Nhan Yên, dù hắn có đồng ý thì thần của hắn cũng không đồng ý. Trần Chu thấp thỏm đi tới, nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, đại nhân, công chúa thích ngươi như vậy, ngươi cần gì phải tránh người ngàn dặm. Đường Ninh lườm hắn, nói ra, người yêu thích ta có thể xếp hàng quanh kinh sư một vòng, ta phải tiếp nhận tất cả mọi người sao? Trần Chu nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ cần mấy vị phu nhân đồng ý, cũng không phải là không thể được. Xéo đi. Đường Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, vừa rồi là ngươi cố ý. Không có không có. Trần Chu liên tục khoát tay. Đường Ninh không thèm để ý hắn, từ trên giường đứng lên, Trần Chu vội vàng nói, đại nhân vẫn đang bị thương mà, có chuyện gì để thuộc hạ làm thay là được. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời đi. Hắn đến Thảo Nguyên để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chuyện này không có nghĩa là vì nhiệm vụ mà hắn có thể kéo chính mình đi vào, 10.000 thiết kỵ lại thêm 400. Không không không đại quân, cũng chưa hẳn không thể đi ngang Thảo Nguyên. Trải qua chuyện này, Đường Ninh đã hiểu được, từ thái độ của Hoàng Nhan Khả Hãn đối với Hoàng Nhan Yên, ông ta vốn không muốn để nàng kế vị, bộ tộc trong tay nàng có nhiều hơn nữa cũng vô ích, chẳng bằng đơn giản thô bạo, một lần ra tay giải quyết vấn đề, sau đó hắn có thể kết thúc công việc về nhà. Lão Trịnh từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn một cái, nói ra, trộm con gái người ta, lại muốn bỏ đi hay sao, đây không phải là cách làm của đại trượng phu. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ai trộm con gái người ta rồi? Lão Trịnh nói, người trộm tâm so với người trộm vật còn đáng hận hơn. Đường Ninh không cam lòng nói, chuyện này có thể trách ta sao? Từ đầu đến cuối. Nếu hắn có một chút ý đồ xấu với Hoàng Nhan Yên thì cũng thôi đi, vấn đề ở chỗ, hắn chưa từng có ý đồ gì với nàng, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai, thông minh, có khí khái nam tử cũng sai sao? Ngươi không được đi. Lão Trịnh cũng không tranh luận cùng hắn, nói ra, ngươi vừa đi, sớm muộn gì những bộ tộc trong tay nàng sẽ không giữ được, Thảo Nguyên thất thủ, Trần Quốc sẽ phải đánh rất nhiều trận, chết rất nhiều người. Lão Trịnh nhìn hắn, nói ra, ngươi vì quốc gia, vì đại nghĩa, yên tâm cưới nàng đi, mấy vị phu nhân của ngươi cũng có thể hiểu được. Vì quốc gia, vì đại nghĩa, duy chỉ có không phải là vì chính hắn. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt, Đường Ninh tin tưởng, Hoàng Nhan Yên cũng không muốn cố ý hái. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Trong trướng, Hoàng Nhan Yên hừ hừ một điệu ca nhẹ nhàng, A Nguyệt đi tới, đem một phong thư đưa cho nàng, nói ra, công chúa, đây là Đường đại nhân đưa cho ngươi. Hoàng Nhan Yên mở ra tin, nhìn thấy trên thư chỉ viết hai hàng chữ ngắn gọn. Buổi chiều giờ thìn, Thập Lý Hà gặp. Thập Lý Hà là một con sông cách Ô Duyên Bộ gần nhất, cô nương trong tộc thường xuyên ở nơi đó tắm rửa, nơi đó cũng là địa phương nam nữ trẻ tuổi thường xuyên gặp riêng. Hoàng Nhan Yên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, hắn hẹn ta tới Thập Lý Hà làm gì? Khẳng định không có ý tốt. A Nguyệt nói, ta đi cự tuyệt hắn. Chờ một chút. Hoàng Nhan Yên đem tin thu lại, nói ra, không có ý tốt mới tốt. Đường Ninh ước Hoàng Nhan Yên giờ thình gặp mặt, chủ yếu là muốn nói những chuyện tương đối mẫn cảm, khi đó sắc trời đã tối, thấy không rõ vẻ mặt, hai người cũng sẽ không lộ ra rất xấu hổ. Lần này hắn đi ra ngoài, chỉ dẫn theo Lão Trịnh, đến khi đi vào bờ sông, Đường Ninh mới phát hiện sắc trời trên thảo nguyên tối muốn một chút, sắp đến giờ thìn rồi mà sắc trời còn chưa tối. Nơi chân trời xa vẫn còn tia sáng đỏ hồng, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ rực. Hoàng Nhan Yên một người cưỡi ngựa đi đến, nàng bước tới trước người Đường Ninh nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, cúi đầu xuống hỏi, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Hoàng hôn chạng vạng tối rất đẹp, chiếu rọi trên mặt của nàng, ngay cả lông tơ trên mặt nàng cũng thấy được. Trên mặt của nàng xuất hiện một lớp phấn hồng, không biết là đỏ mặt hay là lạc hà. Hoàng Nhan Yên lúc này mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng lại có cảm giác cực kỳ xinh đẹp, Đường Ninh há miệng, trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn duỗi người một chút, làm dịu bầu không khí xấu hổ, hỏi, ngươi ưa thích ở Thảo Nguyên, hay là chỗ người Hán? Hoàng Nhan Yên nói, nơi ở của người Hán tuy tốt, nhưng Thảo Nguyên mới là nhà, ta đương nhiên ưa thích ở Thảo Nguyên, nếu như trên Thảo Nguyên cũng có nhiều đồ tốt như vậy là tốt. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, ngươi nhìn đi, ngươi ưa thích Thảo Nguyên, ta lại sớm muộn muốn về đến Trần Quốc, nếu ta thật sự cưới ngươi, chẳng phải là trì hoãn ngươi, ngươi thuộc về Thảo Nguyên, nhưng trong nhà của ta không có Thảo Nguyên. Không sao, ngươi không có, ta có. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn. Không quan trọng nói ra, chờ ta trở thành khả hãn, mảnh đại Thảo Nguyên này đều là chúng ta, đến lúc đó các ngươi có thể chuyển tới, chúng ta ở chỗ này nuôi thả ngựa chăn dê, sẽ rất vui vẻ rất vui vẻ. Cái này. Đường Ninh nhìn Hoàng Nhan Yên, không thể không thừa nhận nàng nói rất có lý. Một nhà bọn hắn sớm muộn gì cũng muốn rời khỏi kinh sư, Tô Mị muốn đi kiềm địa tranh đoạt thánh nữ, chính là muốn tranh một mảnh đất để bọn họ dung thân. Kiềm địa nhiều sơn lâm, độc trùng, phát triển vẫn còn lạc hậu, nếu so sánh ra thì hoàn cảnh thảo nguyên vẫn tốt hơn nhiều lắm. Nơi này trời xanh mây trắng. Thanh sơn bích thủy, khuyết điểm duy nhất chính là sản vật khan hiếm, nhưng chuyện này hoàn toàn không là vấn đề, mở một đầu thương đạo, hoàn thành chuyện thảo nguyên cùng Trần Quốc trao đổi vật tư, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Nếu như phải làm lựa chọn giữa thảo nguyên và kiềm địa, sẽ không chút do dự sẽ chọn thảo nguyên. Hoàng Nhan Yên nháy nháy mắt, nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy, ta nói không đúng sao? Nàng nói rất đúng, đối với Đường Ninh thì đây là một hấp dẫn rất lớn, nhưng từ trước đến nay hắn luôn là một người có thể từ chối dụ hoặc, hắn cắn răng, đang muốn mở miệng. Lão Trịnh từ bên cạnh đi tới. Đường Ninh lườm Lão Trịnh một chút, hắn đang muốn nghiêm túc nói chuyện cùng Hoàng Nhan Yên, Lão Trịnh hắn lại tới quấy rối, nhưng không đợi Đường Ninh mở miệng, Lão Trịnh đã ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một cục đá, trong nháy mắt đã bắn tới trong bụi cỏ cao cỡ nửa người ở bờ bên kia. Trong bụi cỏ truyền đến một tiếng kêu rên, trong bụi cỏ ở bờ bên kia bỗng nhiên ầm ý, Lão Trịnh nhìn mấy chục bóng người từ trong bãi cỏ chui ra ngoài, rút ra đao mổ heo từ phía sau lưng. Không nhìn Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên, thản nhiên nói, các ngươi đi trước. Chương 719, bị tập kích Đường Ninh và Hoàng Nhan Yên nói chuyện ở bờ sông, thế mà ở sông đối diện lại có nhiều người ẩn núp như vậy, rõ ràng kẻ đến không thiện. Hoàng Nhan Yên vừa rút ra đoạn đao bên hông, Đường Ninh đã nắm chặt cổ tay của nàng, nói ra, đi. Nghe lời Lão Trịnh nói là không sai, Lão Trịnh muốn bọn hắn đi, hiển nhiên là cảm thấy bọn hắn ở chỗ này chỉ làm liên lụy. Hôm nay Đường Ninh đi ra, trên người cũng không có mang theo cổ trùng lợi hại gì, cùng Hoàng Nhan Yên đợi ở chỗ này, sẽ chỉ kéo chân sau của Lão Trịnh. Hoàng Nhan Yên thu đoạn đao, trở mình lên ngựa, thuận thế kéo Đường Ninh đi lên. Ông chặt ta. Nàng nói một tiếng, lập tức giục ngựa chạy về phía lúc trước nàng tới. Trong bụi cỏ ở bờ sông đối diện, một tên hán tử che mặt nhìn hai người rời đi, trầm giọng nói, đuổi. Bên cạnh hắn có một người nhìn về phía trước, nói ra, thủ lĩnh, nơi đó còn có một người. Hán tử che mặt nhìn về phía bờ bên kia, thấy còn có một bóng người đứng ở nơi đó, phất phất tay, nói ra, kẻ nào cản đường, giết. Hơn 10 người giơ lên loan đao trong tay cũng nhau lao về phía Lão Trịnh. Lão Trịnh nhìn bọn hắn, hỏi, thật sự muốn làm như vậy sao? Đáp lại hắn, chỉ có loan đao trong tay hơn 10 người kia. Lão Trịnh nắm chặt đao mổ heo, nhìn về phía bóng người đang xông về phía hắn, liếm liếm đôi môi khô khốc, ở chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một tơ máu, cùng rung động vốn kiềm chế đã lâu. Trên thảo nguyên, Hoàng Nhan Yên phóng ngựa phi nước đại, Đường Ninh chỉ có thể ôm chặt nàng mới không còn rơi xuống. Hắn nhìn xem Hoàng Nhan Yên, hỏi, ngươi đi nơi nào? Hoàng Nhan Yên nói, trở về Ô Duyên Bộ, tìm viện binh. Đường Ninh nói, hành tung của ngươi đã bị tiết lộ. Nếu bọn hắn có thể bố trí mai phục tại bờ sông, sợ rằng mai phục trên đường sẽ càng nhiều. Hắn vừa dứt lời, từ một gò núi ở phía trước đột nhiên nhảy ra mấy chục người cưỡi ngựa. Con đường phía trước bị chặn lại, cho dù là khoảng cách tới Ô Duyên Bộ chỉ có 10 dặm, giờ phút này cũng đổi thành khoảng cách giống như lạch trời. Hoàng Nhan Yên hơi biến sắc mặt, sau một khắc liền bỗng nhiên nắm chặt cương ngựa, mau chóng bay về một hướng khác. Đuổi theo. Trong hơn 10 người, một người bịt mặt phía trước trầm thấp quát, điện hạ có mệnh, chỉ cần chết, không muốn sống. Ô Duyên Bộ. Trần Chu đi đến trong trướng Aina, hỏi, công chúa vẫn chưa về sao? Aina nhìn hắn một cái, nói ra, khi nào đại nhân nhà các ngươi trở về thì công chúa liền trở lại. Đã trễ như vậy. Bọn hắn ở bờ sông có chuyện gì làm? Trần Chu nhìn nàng một chút, thử dò xét nói, nếu không thì đi xem một chút. Aina liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không có chuyện của ngươi, ngươi cứ ở lại trong bộ đi. Trần Chu từ trong trướng của Aina đi ra, trong lòng vẫn lo sợ bất an, trong hắc ám, chợt có tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Tiếng bước chân này rất chậm, cũng rất nặng nề, Trần Chu mượn ánh sáng từ trong doanh trướng, nhìn thấy Lão Trịnh cả người là máu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi, đây là thế nào, đại nhân đâu? Lão Trịnh nhìn hắn một cái, cau mày nói, bọn hắn chưa có trở về. Trần Chu vừa nhìn thấy tình hình này. Lông Mao đã dựng đứng, hắn nhịn không được run rẩy một chút, nói ra, không, không có. Công chúa. Đại nhân. Các ngươi ở đâu? Thập Lý Hà, tộc nhân Ô Duyên Bộ, có một nửa người đều đến nơi này, trong tay đốt đèn lồng, lớn tiếng hô hoáng. Tứ công chúa cùng phò mã biến mất ở chỗ này, tin tức truyền về Ô Duyên Bộ, dưới sự chỉ huy của Aina, toàn bộ bộ lạc gần như dốc hết toàn lực, ra ngoài tìm kiếm hai người bọn họ. Chỉ là, đám người tìm dọc theo dòng sông, dù có la lên như thế nào, cũng không chiếm được đáp lại. Ở bờ sông, chợt có một người bị vấp một vật dưới chân. Nghi ngờ nói, thứ gì? Hắn đốt đèn lồng, xích lại gần xem xét, mới phát hiện vừa rồi độ khiến hắn bị vấp đến mức suýt nửa trượt chân lại là một cánh tay kia bị chặt đứt tận gốc, máu tươi nhuộm bãi cỏ dưới chân thành màu nâu. Trong lòng của hắn giật mình, vội hít vào ngụm khí lạnh, nhìn không được lui lại mấy bước, dưới chân trượt đi, lại suýt nữa bị một vật khác làm cho ngã nhào. Mượn ánh sáng đèn lồng, hắn nhìn thấy trên mặt đất dưới chân, đầu đầu cũng chân cục tay đứt, chân trái hắn dẫm lên một bàn tay, chân phải không biết dẫm lên đùi của ai. Quẹ! Người bình thường sao có thể chịu được loại kích thích này? Đèn lồng trong tay hắn rơi trên mặt đất, nhìn không được không ngừng nôn mửa, thẳng đến khi trong dạ dày không còn thứ gì có thể nôn lúc ra nữa thì mới biến thành nôn khan. Lúc này, những người chung quanh cũng phát hiện cảnh tượng như chốn tu la này, biểu hiện cũng không khác gì người kia, tố chất tâm lý của người nào không tốt, sẽ lập tức bị trực tiếp dọa đến mức không thể kiềm chế mà, mùi máu tươi xen lẫn mùi khai, khiến hiện trường thối không ngửi được. Trần Chu đưa lưng về phía bờ sông, đã phun ra hết cơm đều hôm qua ăn, Aina cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, sắc mặt trắng bệch che miệng. Nghe được tiếng nôn mửa sau lưng truyền đến, cuối cùng nàng cũng không nhịn được, cũng gia nhập vào hàng ngũ nôn mửa. Trời đã sáng choang, cuối cùng tộc nhân Ô Duyên Bộ đã trở về bộ lạc. Chờ phụ nữ trong bộ lạc ra đón, xuất ra thịt khô, nhìn nam nhân, đau lòng nói, làm sao hiện tại mới trở về, đói bụng một đêm rồi hả, ăn chút thịt khô một chút, trong nhà còn có nửa cái đùi dê. Quẹ! Sắc mặt nam nhân kia đã từ màu trắng biến thành màu xanh, nhìn thịt khô kia một chút đã không nhìn được lại nôn khan, nhưng tất cả mọi thứ trong dạ dày của hắn đã phun ra hết rồi, hắn vừa nôn khan. Vừa phất phất tay với phụ nhân kia, lớn tiếng nói, lấy đi, nhanh lấy đi. Ô Duyên Bộ xảy ra một đại sự, tra cứu kỹ càng, thì không chỉ có liên lụy đến Ô Duyên Bộ. Đêm qua có vài chục người tập kích tứ công chúa cùng phò mã, hiện tại tứ công chúa cùng phò mã biến mất không còn tâm tích, mà hơn 10 người kia, đều đã chặt đầu. Sau khi phân biệt, những người kia đều là người bồ sát bộ, thủ lĩnh bồ sát bộ bị người chặt đầu, mấy chục dũng sĩ dưới trướng cũng đều đầu một nơi thân một nẻo. Không nói đến chuyện bọn hắn chết thế nào, bồ sát bộ dám có ý đồ gây bất lợi cho tứ công chúa cùng phò mã. Chính là tạo phản, mà từ trước đến nay bồ sát bộ nghe đại vương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói cách khác, đây là đại vương tử muốn ám sát tứ công chúa. Bồ sát bộ phái ra 50 dũng sĩ đi ám sát mùi mùi của mình, có thể nghĩ, đại vương tử đã phát rồ đến trình độ nào. Sắc mặt Aina âm trầm, nói ra, ta đi bẩm báo khả hãn. Trước tiên cứ phái người đi tìm bọn họ đi. Lão Trịnh đi tới, nhìn nàng một cái, nói ra, bọn hắn chưa trở về, nhất định là nửa đường lại đã xảy ra biến cố gì. Vẻ mặt lão Trịnh bình thản, nhưng lại khiến Aina cả người phát lạnh, theo bản năng gật đầu nói, là. Lão Trịnh nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Aina nghĩ đến thảm trạng ở bờ sông giống như luyện ngục chốn nhân gian, nhịn không được nói, hắn chính là một cái đồ tể. Lão hổ ngẫu nhiên cũng ăn cỏ. Nữ tử trung niên nhìn nàng, nói ra, nhưng không nên quên, lão hổ vĩnh viễn là lão hổ, dù ăn cỏ lâu, cũng không đổi được bản tính ăn thịt, thú tính bị đè nén càng lâu, đến khi bạo phát đi ra sẽ càng đáng sợ. Thảo Nguyên, ở dòng sông nào đó không biết tên. Cá cháy. Biết. Đường Ninh ngồi xổm ở bờ sông, có chút thất thần, sau khi được Hoàng Nhan Yên nhắc nhở, mới quay gậy gỗ đi trong tay. Để cá nướng trong tay chuyển mặt. Đêm qua bị người thần bí nửa đường chặn giết, số lượng người của đối phương quá nhiều, không thể liều mạng, hắn cùng Hoàng Nhan Yên một đường chạy trốn, cũng may nàng quen thuộc địa hình, lại là ban đêm, bọn hắn vứt ngựa chạy mấy canh giờ, mới thoát khỏi truy binh. Đến Hừng Đông, Hoàng Nhan Yên nói cho hắn biết, các nàng lạc đường. Tối hôm qua, dưới tình huống không phân biệt rõ phương hướng, hai người vì đào mệnh mà chạy ngược chạy xuôi, đã sớm mất phương hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thảo nguyên mênh mông, bọn hắn thật vất vả mới tìm được một dòng sông. Cũng may cá trong sông này đủ béo, có có thể giải quyết vấn đề no bụng của bọn hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem Hoàng Nhan Yên, hỏi, thuận con sông này một mực đi xuống phía dưới, không thể trở về đến Ô Duyên Bộ sao? Hoàng Nhan Yên lắc đầu, nói ra, đây không phải cùng một cái sông, ta cũng không biết đây là nơi nào, dọc theo sông đi nhất định sẽ gặp được bộ lạc, nhưng cũng có thể là bộ lạc của đại ca cùng tam ca. Đêm qua truy binh nhất định là người của đại vương tử hoặc là tam vương tử, gặp phải bọn hắn chính là tự chui đầu vào lưới. Đường Ninh nhìn nàng, một lần nữa hỏi, mặt trời mọc phía đông lặn về phía tây chắc ngươi cũng nên biết đi. Ô Duyên ở phương hướng nào ngươi không biết? Hoàng Nhan Yên lắc đầu, nói ra, không biết. Nàng hôm qua còn nói từ nhỏ lớn lên ở Thảo Nguyên, hết sức quen thuộc với nơi này hoàn cảnh, Đường Ninh luôn cảm thấy nàng không muốn trở về, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, hỏi, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à? Hoàng Nhan Yên dời ánh mắt, kinh hoảng nói, làm sao lại thế? Chương 720, vô tình không bột đố gột nên hồ, không có gia vị, Đường Ninh cũng không làm được cá nướng hữu tư hữu vị. Nhưng ngay cả thịt sói lại khô lại củi hắn đều nếm qua, so sánh ra thì có thịt cá ăn đã là không tệ. Đường Ninh để Hoàng Nhan Yên ăn một nửa trước, sau đó chính mình lại ăn một nửa, sau đó mới tắt củi lửa, mặc dù bọn hắn đã thoát khỏi truy binh, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn thoát hiểm, hắn biết những người kia còn chưa từ bỏ, chính là đang tìm kiếm hai người bọn họ dọc tại bờ sông. Bọn hắn mới đầu là phân tán tìm kiếm, nhưng từ khi có hai người lạc đàn bị Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên phế bỏ, bọn hắn lại một lần nữa tụ chung một chỗ. Thảo Nguyên đến ban đêm rất lạnh, nhưng thể chất của hai người đều không tệ, hắn cùng Hoàng Nhan Yên ở bờ sông làm một cái tổ bằng cỏ, thay phiên phòng thủ vượt qua một đêm. Hôm qua bắt lấy được hai tên truy binh, từ trong miệng của bọn hắn Đường Ninh đã biết được người đứng sau sự kiện lần này. Đại vương tử ở Ô Duyên Bộ có nội ứng, phái hơn 100 tên dũng sĩ của hai bộ ra đuổi giết bọn hắn, trong đó những người kia bị lão Trịnh ngăn lại là Bồ Sát Bộ, người nửa đường truy kích bọn hắn, thì là Đồ Thiện Bộ. Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên đi dọc theo sông. Than nhẹ một tiếng, nói ra, đại ca ngươi thật là hung ác đối với ngươi. Hoàng Nhan Yên cúi đầu, nói ra, đại ca giống như phụ thân, trong mắt của bọn hắn chỉ có quyền lực, phụ thân vì vị trí khả hãn, giết sạch các thúc thúc bá bá, cũng đã giết rất nhiều thủ lĩnh bộ tộc, đại ca cũng là dạng này. Đường Ninh thấy vẻ mặt nàng sa sút, an ủi, đừng khổ sở, ta so với ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu. An ủi một người có cảnh ngộ rất thảm, biện pháp tốt nhất chính là nói cho nàng biết ngươi còn thảm hại hơn nàng, một người đi nói cho nàng nhân sinh lại khổ quá muốn tích cực hướng lên thì không đủ. Hoàng Nhan Yên quả nhiên bị hắn hấp dẫn chú ý, kinh ngạc nói, ngươi thế nào? Thế là Đường Ninh lập tức kể lại chuyện mà trong mắt người khác vốn rất bi thảm cho nàng nghe, sau khi Hoàng Nhan Yên nghe xong, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, giận dữ nói, bọn hắn quá phận. Cho nên a, cuộc đời chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra, dựa vào người khác ngươi chỉ là công chúa, dựa vào chính mình, ngươi mới có thể trở thành khả hãn. Hắn vừa mới dứt lời không bao lâu, phía sau đã truyền đến tiếng nói. Có vết tích nhóm lửa, bọn hắn mới vừa đi qua nơi này. Lửa còn chưa tắt, bọn hắn đi không bao xa. Đuổi. Thảo Nguyên trống trải, lại thường xuyên có gió, thanh âm có thể truyền rất xa. Âm thanh ở phía sau rất nhỏ bé, chứng tỏ đối phương còn cách nơi này còn rất xa, nhưng cũng không tới châm. Đường Ninh nhìn một sườn cỏ bên bờ sông, nói ra, đến đó tránh một chút. Dọc theo con đường này, bọn hắn đều tránh né truy binh như vậy, nếu bọn họ tụ lại, phạm vi tìm kiếm sẽ thu nhỏ, không phát hiện được bọn hắn, nếu phân tán ra thì sẽ bị Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên xử lý, đối phương cũng là chia chia hợp hợp, cuối cùng chia làm hai tổ, mỗi tổ có khoảng 20 người. 20 người này đều là dũng sĩ lợi hại nhất trong bộ tộc, nếu chỉ có 10 người, Đường Ninh cùng Hoàng Nhan Yên miễn cưỡng có thể chiến một trận, 20 người mà tỷ hai người chỉ có con đường trốn. Con ngựa mà hai người cưỡi kia đã sớm bỏ, trốn ở phía sau đồi cỏ, nghe tiếng bước chân ở bờ sông đi xa, Đường Ninh thấp giọng nói ra, đi qua một đội, còn có một đội, không thể lại đi dọc theo sông, không thì sớm muộn sẽ bị bọn hắn bắt được. Hoàng Nhan Yên nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Lại nhìn chung quanh một chút, chỉ hướng một phương hướng khác, nói ra, đi bên này, tây bắc ngoài 50 dặm. Còn có một con sông. Đường Ninh sửng sốt một chút, nhìn xem nàng, hỏi, Ngươi không phải không biết đường sao? Ta chợt nhớ tới. Hai mắt Hoàng Nhan Yên quay tròn loạn chuyển, nói ra, ta nhớ tới, khi còn bé mẹ ta đã dẫn ta tới nơi này chơi. Đây chính là đại sự sống còn, không thể có nửa điểm qua loa. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, ngươi xác định không nhớ lầm? Hoàng Nhan Yên phất phất tay, nói ra, yên tâm đi, bây giờ chúng ta đang ngồi cùng một con thuyền, làm sao ta có thể hại chính mình? Đường Ninh và Hoàng Nhan Yên đi dọc theo hướng Tây Bắc chậm rãi tiến lên, Ô Duyên Bộ, Aina nhìn một tên hán tử. Cả giận nói, Hồ Bác, tại sao ngươi muốn phản bội tứ công chúa? Hôm nay, Ô Duyên Bộ bắt tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng khóa chặt lại kẻ dám tiết lộ hành tung của tứ công chúa trên thân người này. Hán tử kia kinh hoảng nói, không phải ta, thật không phải là ta. Đừng giả bộ. Aina nhìn xem hắn, nói ra, tứ công chúa đã sớm biết ngươi là người đại vương tử, chỉ không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên lớn mật như thế. Hán tử kia nghe vậy, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên quay người, chạy thật nhanh ra ngoài trướng. Chỉ là hắn vừa mới chạy ra đại trướng, đi chưa được mấy bước. Thân thể đã run rẩy, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Một mũi tên xuyên qua gáy hắn, trong miệng Hồ Bác nôn ra bọt máu, hai mắt trợn lên, đến chết cũng không cam lòng nhắm mắt. A Nguyệt Thu Cung, trầm mặt nói ra, còn không có tìm được công chúa cùng phò mã, Đồ Thiện Bộ bao gồm thủ lĩnh của bọn hắn, có mấy chục người mất tích, Khả Hãn bên kia nói thế nào? Aina nói, Bồ Sát Bộ tạo phản chết chưa hết tội, không truy cứu những người khác trong bộ tộc nữa, lệnh chúng ta mau chóng tìm về tứ công chúa. A Nguyệt hỏi, đại vương tử kia đâu? Aina nắm chặt nắm đấm, nói ra, không nói tới đại vương tử. A Nguyệt giật mình, sau đó giận dữ nói, Bồ Sát là thủ hạ của đại vương tử, chuyện này nhất định là đại vương tử chỉ điểm, vì sao không đi thăm dò đại vương tử? Nữ tử trung niên đứng người lên, nói ra, bởi vì hắn là con Khả Hãn. A Nguyệt nói, tứ công chúa chẳng lẽ không phải sao? Bởi vì hắn là đại vương tử. Nữ tử trung niên nhìn nàng một cái, nói ra, bởi vì hắn là Khả Hãn đời tiếp theo mà Khả Hãn nhận định, đối với Khả Hãn tới nói, tất cả vương tử công chúa cộng lại, cũng so ra kém hắn một cái. A Nguyệt lộ vẻ oán giận, Aina nhìn nàng, lắc đầu, nói ra, trước tìm công chúa đi. Tứ công chúa gặp chuyện, Bồ Sát Bộ phản bội, đối với các tộc Túc Thần tới nói, là một việc đại sự. Bồ Sát Bộ là thủ hạ đại vương tử, chuyện này có phải là đại vương tử sai sử hay không, cũng là một trong tiêu điểm khiến đám người chú ý khi tất cả người đều đang chờ Khả Hãn tra rõ việc này, đại hãn lại hời hợt bỏ qua việc này, chuyện này nằm ngoài dự kiến rất nhiều người. Chuyện này rõ ràng là đại vương tử sai sử, Khả Hãn không làm, chính là chấp nhận đại vương tử có thể xuất thủ đối với huynh đệ thủ túc, cũng càng thêm biểu lộ lập trường của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không biết trên tay Khả Hãn đã lây dính bao nhiêu máu tươi huynh đệ, dễ dàng tha thứ cho hành động của đại vương tử như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nếu là tứ công chúa chưa có trở về, chỉ sợ không được bao lâu, bộ tộc trong tay nàng sẽ một lần nữa chia cho đại vương tử hoặc là tam vương tử, giống như nhị vương tử lúc trước. Đại vương tử trong trướng. Bồ Sát Bộ đều là phế vật. Sắc mặt đại vương tử cực không dễ nhìn, nói ra, mấy chục người bắt không được hai người, còn bị người đều giết hết, sao bản vương lại chọn được nhiều phế vật như vậy? Một người đi lên trước. Thấp thỏm nói, đại vương tử, chúng ta làm như thế, Khả Hãn nơi đó, có thể hay không trách tội? Đại vương tử nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi vẫn không rõ, ông ta sẽ không quản sống chết của chúng ta, chỉ cần đến cuối cùng có người có thể kế thừa vị trí của ông ta là được. Trong một trướng khác, một người sau lưng tam vương tử nhìn hắn, nói ra, Khả Hãn có vẻ hướng về đại vương tử. So với ai khác càng vô tình sao? Tam vương tử cười lạnh một tiếng, nói ra, ám sát tứ muội có gì tài ba, muốn nói vô tình, Hoàng Nhan Sở còn chưa đủ vô tình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.